Dạ, kính mời cả lớp mình cùng nhau đảnh lễ ạ. Arahang Sammasambuddho Phagawa Buddhang Phagavatang Appipavadeni Svakato Phagavata Dhammo Dhammang Namasami Suppadibbano Phagavato Savakasangho Sangkhang Namasami Nam mô ta sa phà gà tô a ra hà tô sam ma sam bô tha sa nam mô ta sa phà gà tô a ra hà tô sam ma sam bô tha sa nam mô ta sa phà gà tô a ra hà tô sam ma sam bô tha sa. Dạ kính mời thầy Trung hướng dẫn lớp ạ. Xin chào cả nhà. Dạ, anh Kiên mở giùm em cái quyển mà kho tàng pháp học với anh Kiên ở cái đoạn là 268. Dạ. Appinyeya Dhamma, năm pháp cần thắng chi. Dạ. Một đó là lãnh hội nghĩa văn giáo pháp. À, cái quyển kho tàng pháp học với anh Kiên. Dạ. Mình sẽ có năm pháp mà cần thắng chi ha. Dạ. Một đó là lãnh hội nghĩa văn giáo pháp. Hai là thuyết rộng rãi đến người khác. Ba là lào thông giáo pháp. Bốn là thẩm nghiệm giáo pháp. Năm là khéo nắm giữ định tướng. Dạ. Kho tàng pháp học pháp năm chi ở cái đoạn là 268. Dạ. Ở cái đoạn là 268. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Năm pháp cần phải thắng chi ha. Thì trong đây có năm pháp, là một là lãnh hội nghĩa văn giáo pháp, là củ phần giáo pháp á, cả nhà cố gắng làm sao mà hiểu được nghĩa văn của củ phần giáo pháp á. Dạ. Hay là hiểu về pháp và lực á, rồi thuyết rộng rãi đến người khác là số 2. Cái số 3 là lào thông giáo pháp. Cái số 4 là thẩm nghiệm giáo pháp. Cái số 5 á là khéo nắm giữ cái định tướng. Như vậy là cái phần số 4 á, cả nhà để ý cái số 4 á là thẩm nghiệm giáo pháp. Thì sau này cả nhà có tài liệu, cả nhà có băng cả nhà để nghe, thì lúc đó mình sẽ ngồi mình chiêm nghiệm giáo pháp, mình thẩm nghiệm lại cái giáo pháp này. Thì con mời cô Phượng đọc dùm con, dạ, cái đoạn 268 này để cả nhà cùng nghe. Dạ. Đoạn 268, năm pháp cần thắng tri, tức là năm giải thoát xứ, năm nhân tố giúp vị tỳ kheo đạt đến tâm định tĩnh. Một, lãnh hội nghĩa văn giáo pháp. Nhờ hiểu nghĩa lý pháp nên sanh hân hoan, nhờ hân hoan nên sanh hỷ tâm, nhờ hỷ tâm nên thân kinh an, nhờ kinh an nên cảm thọ lạc, nhờ cảm thọ lạc nên tâm được định tĩnh. Hai, thuyết pháp rộng rãi đến người khác, tùy theo pháp đã nghe, pháp đã học, đem pháp ấy giảng rộng cho người khác biết. Nhờ vậy mà càng thâm hiểu giáo lý, nhờ thâm hiểu giáo lý nên sanh hân hoan. Ba, lầu thông giáo pháp, pháp nào đã nghe đã học thuộc lầu pháp ấy, nhờ thuộc lầu nên thâm nhập nghĩa lý, nhờ thâm nhập nghĩa lý nên sanh hân hoan. Bốn, thẩm nghiệm giáo pháp, pháp nào đã nghe đã học suy tư quán xét pháp ấy, nhờ vậy mà thâm hiểu nghĩa lý pháp, nhờ thâm hiểu nên sanh hân hoan. Năm, khéo nắm giữ định tướng, tức là khi tu tập có phát sanh ấn chứng thiền định gì, vị ấy khéo tác ý, khéo gìn giữ ấn chứng tâm định ấy, nhờ khéo khéo nắm giữ ấn chứng tâm định nên sanh hân hoan, nhờ hân hoan nên sanh hỷ tâm, nhờ hỷ tâm nên thân khinh an, nhờ thân khinh an nên cảm thọ lạc, nhờ cảm thọ lạc nên tâm được định tĩnh. Dạ, cảm ơn cô. Như vậy là cái vấn đề số 4 là thẩm nghiệm giáo pháp ấy, thì cả nhà đang cùng cùng nhau là tìm hiểu về cái bộ Bát Thanh Á, thì đến một cái giai đoạn nào đó mình sẽ có tài liệu, rồi mình sẽ có cái băng để nghe, thì lúc đó mình ngồi mình mới chiêm nghiệm lại những cái lời của bậc đạo sư ngài giảng như thế nào, và mình phải tìm hiểu, có nghĩa là phải có chí văn và chí tư trong đó. Dạ. Thì hôm nay á, mình sẽ tiếp cái bản đồ là cảnh viên, bản đồ của cảnh viên. Ở cái câu yếu chi số 5 á, là pháp bất thiện trợ thiện bằng cảnh viên. Dạ. Rồi anh Kiên sẽ cắt câu 5, câu 6 giùm em ha. Dạ. Câu ý chi 5 là ở cái thời kỳ, có nghĩa thời kỳ là sao? Là ngay cái thời điểm đó nó khởi lên một sát na thì mình gọi là thời kỳ. Trong 9 câu yếu chi thì thời kỳ nở thời kỳ số 5. Dạ. Ở trong đâu? Ở trong cái chặng là động lực. Mà động lực gì? Động lực thiện. Dạ. Còn ví dụ như ở cái thời kỳ 6 đi, là bất thiện trợ vô ký á, là ngay cái thời điểm đó cái tâm vô ký nó khởi lên, thì chính ngay cái thời điểm đó đó mình gọi là thời kỳ. Trong 9 câu yếu chi thì đang ở cái thời kỳ số 6 là bất thiện trợ vô ký. Mà cái cảnh là cảnh gì? Cảnh bất thiện, có nghĩa là tâm bất thiện nó đang làm xuất sinh ra câu yếu chi 5 á, là thiện, là cái tâm thiện. Tâm bất thiện nó làm cảnh, nó xuất sinh ra cái vô ký là câu yếu chi số 6. Thì khi đọc vô bản đồ mình sẽ thấy là câu yếu chi 5 là pháp bất thiện trợ thiện bằng cảnh duyên, thì mình sẽ thấy được cái chi pháp là gì? Năng duyên là 12 tâm bất thiện. Cái tâm này nó đã sanh, nó đã mất rồi. Có thể là trong một khẩy móng tay này nè, thì nó có chịu chịu sắc na sanh diệt. Mà trong cái lúc mình búng ngón tay này, có thể là tâm bất thiện nó sanh lên, rồi cái tâm sau nó sẽ bắt cái tâm trước làm cảnh, là đó là cái tâm thiện. Như như vậy á, đối với cái thời kỳ á, thời kỳ này mình gọi là thời kỳ thiện. Thì cả nhà nhìn vô năng duyên nó sẽ là 12 tâm bất thiện, đó chính là 8 tham, 2 sân và 2 si. Rồi sở duyên lúc này nó là tâm. Nhưng mà thiện lúc này mình không lấy được hết đó là 37 cái tâm thiện đâu. Tại sao? Tại vì á 20 đạo hay là 4 tâm đạo á nó chỉ bắt cảnh niết bàn thôi. Dạ. Nên mình mới để ý đó. Rồi mình mới để ý á 5 cái tâm thiện sắc giới, 4 cái tâm thiện vô sắc giới, thì lúc đó nó bắt cái cảnh chế định, hay là nó bắt cái tâm đứng trước nó, nên thành thử ra lúc này nó không có rơi vào trường hợp và bất thiện trở thiện. Như vậy đó là 20 tâm đạo mình bỏ nè. Rồi 5 tâm sắc giới, thiện sắc giới bỏ nè. 4 tâm thiện vô sắc giới mình bỏ nè. Bây giờ nó chỉ còn lại 8 tâm đại thiện thôi. Dạ. Rồi được bao nhiêu tâm sở thì được 33 tâm sở trừ cái ngăn trừ phần, có nghĩa là chánh nghĩa, chánh nghiệp, chánh mạng, bi và tỳ hỷ là cái vô lượng phần ha. Dạ. Rồi. Mình sẽ thấy con số đại diện cho nút tròn trên bảng niêu. Mà nút tròn trên bảng niêu nó là đại diện cho một cái lời kim ngôn của bậc đạo sư. Như vậy á, vì kim ngôn nó quá nhiều nên thành thử ra khi mà mình học á, mình chú giải mình phải dựa vào con số để mình tính sao cho nó dễ cho mình học. Thì bây giờ á, cái vấn đề mà bất thiện trợ thiện bằng cảnh duyên á, thì bất thiện lúc này nó làm năng duyên. Anh Kiên ghi trên giùm em năng duyên. Dạ đúng rồi, nó là năng duyên. Rồi cái thiện á, nó là tâm á, nó là sẽ là sở duyên. Năng duyên, sở duyên. Rồi bây giờ á, cái chữ mà bất thiện làm năng duyên á, mình gọi có một cái tên gọi nữa nha. Tại vì cái dịch thuật mình có nhiều cái gì dịch giả học thuật về cái bộ vị trí này, nên mình phải biết có nhiều cái dịch thuật để sau này mình có đọc tài liệu mình không bị lúng túng. Pháp năng duyên, pháp cái pháp mà gọi là năng duyên á, còn được gọi là pháp làm duyên. Pháp làm duyên. Pháp làm duyên. Và cái pháp mà sở duyên á, cái pháp mà sở duyên á, cái pháp mà là sở duyên á, thì được gọi là pháp được duyên. Pháp được duyên. Vì em tôn trọng Hòa Thượng Tịnh Sự, em gìn giữ cái duyên mối của Hòa Thượng, nên thành thử ra em hay sử dụng chữ năng duyên và sở duyên. Chứ em ít có dùng những cái từ mới giống như là pháp làm duyên hay pháp được duyên. Rồi mình có một cái nữa là địch duyên. Địch duyên. Địch duyên, mình sẽ có một cái gọi là địch duyên. Ở trên Kiên ghi giùm em, địch duyên, đúng rồi, địch duyên. Hay còn gọi đóng ngoặc, nghịch duyên. Có nghĩa là sao? Pháp làm duyên hay là năng duyên, nó sẽ tác động vô cái gọi là pháp được duyên hay sở duyên. Thì trong trường hợp này mình gọi là pháp năng duyên, pháp sở duyên. cái mà năng duyên không tác động được á trên bản yêu á, thì lúc đó mình gọi là địch duyên hay là nghịch duyên. Dạ. Như vậy là cái chỗ mà bất thiện anh Kiên, anh đẩy lên cái mà mũi tên lên cái địch duyên, rồi anh đánh dấu chéo để mình biết rằng trên bản yêu, mình nhìn lên cái bản yêu, cái pháp nào á làm năng, pháp nào làm sở, mà cái năng nó không tác động được cái hằng sở á, không được tác động được trên cái nút á, trên cái nút bản yêu á, thì mình gọi là địch duyên. Dạ. Rồi bất thiện anh chỉ lên cái địch duyên, nhưng mà lúc này nó không không được, không được ở trên nên, đúng rồi, nó không được tính ha, nó không được tính. Như vậy con nói lại nha, trên bản niêu, trên cái bản niêu mình lấy cái năng duyên, mình lấy cái sở duyên, năng duyên sẽ tác động vô sở duyên, rồi cái mà sở duyên mình đã lấy rồi, còn trên bản niêu mà cái năng duyên nó không tác động lên những lúc còn lại á, thì mình gọi là địch duyên hay là nghịch duyên. Rồi như vậy là mình để ý ba từ ha, năng duyên, sở duyên, địch duyên. Dạ. Rồi anh Kiên ghi giùm em, đi ghi giùm em ba từ năng duyên, sở duyên và địch duyên. Đúng rồi. Bây giờ nó có một cái từ nữa là mãnh lực duyên. Bây giờ mình phải biết thêm cái là mãnh lực duyên. Mãnh lực duyên. Rồi cho em một cái từ nữa là mãnh lực duyên. Cái mãnh lực duyên lúc này là không nói đến cái số 3 là địch duyên. Cái mãnh lực duyên lúc này nó chính là cái chữ sati. Sati, sati là mãnh lực duyên. Thì cái mãnh lực duyên này trong 52 duyên thì A đều tác động vô cho B. Gần cái ghi giùm em công thức A tác động B. A tác động vô cho B. Thì A này làm năng duyên, B này làm sở duyên. Năng duyên, sở duyên. Thì A nó trợ sanh ra cái mà sở duyên thì mình gọi là mãnh lực trợ sinh. Mãnh lực trợ sinh. Mà siêu sáng nhiên còn dịch gọi là xuất sinh. Mãnh lực trợ sinh. Mà siêu sáng nhiên dịch đó là mãnh lực xuất sinh. Cả nhà đang học theo cái chương trình của ngài Sattamacchitika nha. Dạ. Rồi cái mãnh lực duyên sắp tí nè, sắp tí này nè. Nó còn có một cái mãnh lực nữa là mãnh lực bảo hộ. Mãnh lực bảo hộ. Cái mãnh lực mà xuất sinh á thì mình gọi là Chanakka Sati, còn mãnh lực bảo hộ là Upathampaka Sati. Cả nhà nhớ chỗ này ha. Rồi bây giờ á, với cái chỗ này nãy giờ anh Kiên ghi ha, thì bây giờ anh Kiên mở giùm em cái bộ vị trí tập 1 ngay cái chỗ mà lời tựa và thượng tinh sử á. Em mới đưa cái ba ly vô cho cả nhà. Dạ. Khi mà cả nhà thấy á, mà ngài liệt kê ra 24 viên rồi á, thì sau đó ở cái, nếu mà cả nhà có sách đó, cả nhà sẽ thấy ở những trang đầu có ghi là mỗi viên được minh định theo ba khía cạnh đó. Rồi xuống nữa đi anh, xuống nữa đi. Đúng rồi. Mỗi viên được, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi cắt giùm em, mỗi viên được minh định theo ba khía cạnh anh, A, B, C. Dạ. Em đang giúp cho cả nhà đừng có lầm lẫn về ngôn từ nha, đừng có lầm lẫn giữa cái địch duyên và mãnh lực duyên nha. Yeah. Năng duyên sở duyên thì mình biết thường rồi. Rồi anh Kiên dán vô. Rồi dạ đúng rồi đó anh Kiên. Dạ. Yeah. Bây giờ mỗi duyên được minh định theo ba khía cạnh, có nghĩa là 24 duyên hoặc là 52 duyên. Nhưng mà anh Kiên anh đang rơi trường hợp này là cảnh duyên. Thì cái cảnh duyên này nó được hai cái mãnh lực là mãnh lực trợ sinh và mãnh lực bảo hộ. Thì ở đây á, mình đang câu vô mỗi duyên được minh định theo ba khía cạnh á. Thì bây giờ á, mình để ý chữ năng duyên, sở duyên Bali nha. Năng duyên là bách chá giá, gạch dưới chữ bách chá giá. Năng duyên là bách chá giá, thâm má đó. Nhưng mà gạch dưới chữ từ bách chá giá cho em. Chỗ A, bách chá giá. Rồi bây giờ sở duyên á, thì mình để ý chữ mà yut bana, yut bana, chữ yut bana, yut bana. Như vậy á, là năng duyên là bách chế giá, tham ma là pháp làm nhân trợ, còn pháp mà sở duyên á là bách chế yut bana tham ma. Còn mà địch duyên hay là nghịch duyên á thì mình để chữ mà ní cá, ní cá, bách chế ní cá, bách chế ní cá tham ma là địch duyên hay gọi là nghịch duyên. Như vậy á, năng duyên Ngài còn gọi là tác nhân, mà sở duyên Ngài còn gọi là hệ quả. Dạ. Em đưa những từ ngữ Phật học cho cả nhà đó. Dạ. Cái pháp năng duyên anh Kiên, mình còn gọi là tác nhân. Còn sở duyên á, em còn gọi là hệ quả. Tác nhân và hệ quả. Dạ. Rồi, như vậy lúc này có tác nhân, có hệ quả thì nó mới ra được hai cái mãnh lực, là cái mãnh lực là mãnh lực sati á, sati á, thì lúc này nó có hai cái mãnh lực đối với cảnh duyên, đó là mãnh lực trợ sinh và mãnh lực bảo hộ. Như vậy là mình đừng có lậm lẫn giữa cái địch duyên và cái mãnh lực duyên. À, cô Nhung kịp ý con nói nãy giờ không cô? Alo. Dạ kịp ạ. Dạ. Cái chữ Pali á, mình thấy chữ Pali á mà năng duyên á là Bacchayutthama, còn mà sở duyên á là Bacchayutpana Thamma. Dạ. Còn mà địch duyên á là Bacchanicca Thamma. Dạ. Cô Phước Duyên đọc giùm con ba cái từ này ha. Dạ. Cái từ pháp năng duyên là Bacchayutthama, pháp sở duyên là Bacchayutpana Thamma, pháp địch duyên là Bacchanicca Thamma. Dạ, mình gọi là pháp ngược với sở duyên hay là phi sở duyên cô ha. Chứ mình đừng có lầm lẫn bên cái mà sách tí nha cô ha. Sách tí là mãnh lực duyên, là mình tính trong cái mãnh lực trợ sinh và mãnh lực bảo hộ cô ha. Dạ. À, cả nhà hiểu chỗ này mà đúng không? Dạ. Rồi, cả nhà hiểu chỗ này, cả nhà có thắc mắc gì không? Cô Nhung có thắc mắc gì không cô? Dạ, chưa. Chưa thắc mắc ha, dạ. Rồi, bây giờ anh Kiên sẽ giúp em nha. Cả nhà sẽ có cái quyển mà Đại Pháp Thú tập 1. Rồi cả nhà sẽ mở ra với con cái trang mấy ha. Mở ra với con là trang 87. Đại Pháp Thú. Trang 87. Mình sẽ thấy là phân tích cảnh duyên theo cái trạng thái giống, thời gian và mãnh lực. Dạ. Yeah. Rồi sau đó sẽ có là tóm lược ba loại nội dung của cảnh duyên. Dạ. Ở cái trang 87. Dạ. Đúng rồi. Anh Kiên sẽ cắt cho em ha cái nguyên cái trang 87 luôn á, mình sẽ qua mình làm việc ha. Nhờ con giới thiệu như vậy á, cả nhà đọc vô cái nội dung này cả nhà sẽ hiểu. À, lúc đó ngài trình bày về cảnh duyên như thế nào. Rồi, không cần cái mà banh há qua rá anh Kiên ha. Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Dạ. Dạ rồi, trước tiên á, mình hãy nhìn tổng thể của cái bản đồ cảnh duyên. Thì mình sẽ có là bản đồ phần trước và cái bản đồ phần sau. Cái bản đồ phần trước là đang nói theo chánh tạng ở cái vấn đề là Sapphagá. Còn cái bản đồ phần sau đang nói vấn đề là Gattana. Thì bây giờ trong cái bản đồ phần trước và phần sau nó đều có gọi là tóm lược ba loại nội dung của cảnh duyên. Có nghĩa là nói đến cái là năng duyên, sở duyên và địch duyên. Dạ. Yeah. Nhìn phía dưới nha, con đang nói phía dưới đó. Thì bây giờ tóm lược ba loại nội dung của cảnh duyên, thì bây giờ anh Kiên sẽ gạch dưới cái chữ Pali là Bacchayá, trước đó là chữ Aramana là cảnh rồi, thì bây giờ mình gạch cái mà Bacchayá. Dạ. Ở dưới anh Kiên tóm lược ba loại nội dung của cảnh duyên đó, đúng rồi. Bây giờ nó sẽ là Aramana Bacchayá Thamma, pháp cảnh năng duyên. Mình xác định được là pháp cảnh năng duyên rồi ha. Rồi cái số 2, Aramana Bacchayutpana Thamma, thì bây giờ là pháp cảnh sở duyên. Pháp cảnh sở duyên. Rồi bây giờ cái số 3 là Aramana Bacchanicca Thamma, pháp cảnh địch duyên. Bây giờ địch duyên là gì nè, cả nhà để ý với con nha. Tất cả sắc pháp. Có nghĩa là trên bảng niêu là 28 thứ sắc pháp đó. Tại vì sao? Tại vì sắc pháp là bất chi cảnh. Sắc pháp á, không bao giờ nó biết cảnh. Nguyên cơ thể của mình nè, từ tóc cho đến ruột già hay là phân hay tất cả trên cơ thể của mình, nó là bất chi cảnh. Có nghĩa là nó không biết cảnh, chỉ có tâm mới biết cảnh thôi. Thì cái địch duyên này nè, có nghĩa là sao? Cái năng duyên á, nó không làm xuất sinh ra được cái địch duyên này. Có nghĩa là mình có sáu cảnh, mình nhìn lên cái năng duyên nè, mình thấy năng duyên nó có sáu cảnh. Cảnh gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Sáu cảnh này nó không làm xuất sinh ra được cái mà tất cả sắc pháp. Có nghĩa là nó không xuất sinh được cái trường hợp là cảnh duyên. Có nghĩa là sắc pháp bất chi cảnh. Con đang giải thích vấn đề năng duyên và sở duyên, địch duyên đó nha, chứ con đang chưa nhắm vào cái sở duyên. Thì cái năng duyên là cái số 1, mà cái địch duyên là cái số 3 đó. Mà anh Duyên anh gặp cho cả nhà là Bách Chế Giá Thâm Ma, với một cái là Nít Cá Bách Chế Giá, Bách Chá Nít Cá Thâm Ma là địch duyên đó. Thì 6 cảnh là năng duyên không làm xuất sinh ra được 28 xứ sắc pháp trong trường hợp cảnh duyên. Nó không có trợ sinh mà nó không được bảo hộ luôn. Như vậy tất cả sắc pháp là gì? Chính là bốn cái sợi dây của mình: sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết, vật thực. Thì mình nhìn vô nè, liệt kê nè. Sắc tâm nè, có nghĩa là khi mà con nói chuyện cả nhà thì cả nhà sẽ thấy cái thần thái của con. Thì cái thần thái, cái trên gương mặt của con, nó chính là cái sắc tâm đang biểu hiện đó. Nếu mà con khởi lên tâm thiện thì sắc tâm con sẽ biểu hiện trên gương mặt của con. Còn sắc nghiệp, sắc nghiệp tế tục là cái thời điểm tế tục. Rồi sắc ngoại, sắc vật thực và sắc quý tiết. Trên người con hiện giờ cũng có cái sắc vật thực, trên người con bây giờ nó cũng có sắc quý tiết. Con gờ vô con thấy nóng lạnh là con biết là cái quý tiết nè. Còn cái sắc ngoại là sao? Có nghĩa là sáu cảnh đó, đối với cái sắc ngoại đó, có nghĩa là bên ngoài chúng sanh, thì cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, chúng xúc đó, nó sẽ không làm xuất sinh ra được cái sắc ngoại. Thì từ từ con sẽ giải thích ha. Rồi sáu cảnh đó, nó không làm xuất sinh ra sắc nghiệp của vị Phạm Thiên Vô Tưởng là chúng sinh bất bê á, và sắc nghiệp bình nhật. Sắc nghiệp bình nhật là ví dụ trên cơ thể của con nè, con là thân nhân loại nè, cái hình tướng con như vậy nè, là thân người nam nè, thì chính đây là cái sắc nghiệp nè. Thì cái sáu cảnh này nó không xuất sinh ra được cái cơ thể này của con. Như vậy là con giải thích về cái địch duyên ha. Rồi bây giờ á, tóm lược ba nội dung của cảnh duyên, anh Kiên phải đưa cho em được cái bản niêu 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp, niết bàn và 13 đức chế định, thì con mới làm việc được đó là tóm lược ba nội dung của cảnh duyên. Đúng rồi đó anh Kiên, mình sẽ chỉ chấm chi pháp ha, mình sẽ lấy chi pháp ha. Đúng rồi, em cũng cần ở phía trên nữa đó anh Kiên. Dạ, phải nhìn được phía trên em mới nói chuyện được. Tóm lược ba nội dung của cảnh duyên đó. Dạ. Dạ đúng rồi, nó phía dưới xíu anh Kiên. Đúng rồi đó. Rồi, anh Kiên sẽ thao tác với em nha. Bây giờ cái năng duyên á là Bách Chế Giá Thâm Ma, Bách Chế Giá, Bách Chế Giá Thâm Ma, Bách Chế Giá, Bách Chế Giá Thâm Ma là năng duyên đó. Nói về cảnh, nói sáu cũng được, nói một cũng được, hay là nói là danh và sắc làm cảnh cũng được. Có nghĩa là tùy theo cách chia của mỗi người. Nhưng mà bây giờ em chọn là sáu cảnh nha. Thì bây giờ cái năng duyên là sáu cảnh. Cảnh. Rồi, anh Kiên gạch dưới sáu cảnh cho em. Rồi, em đang tính sáu cảnh nha. Cái sáu cảnh này nó chính là A đó, để họ nó tác động qua cái thằng B là sở duyên đó. Thì sáu cảnh nó là gì nè? Nhìn lên bản niêu mình chấm nè. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Dạ, cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc. À, nó ở trên. À, đúng rồi. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Đúng rồi đó anh Kiên, là được sáu cảnh rồi đúng không? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Bây giờ mình lấy qua tới cái là cảnh pháp. Cảnh pháp nó rộng lắm. 121 tâm cũng là cảnh pháp. Một trăm hai mươi mốt tâm, 52 tâm sở cũng là cảnh pháp. Dạ. Rồi á, mình loại trừ ra cái mà cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Thì những cái nút mà còn lại trong mà 28 thứ sắc pháp mà mình trừ ra cái hồi nãy mình liệt kê á, những cái nút còn lại á, nó cũng là cảnh pháp luôn. Dạ. Đúng rồi. Rồi đến niết bàn nó cũng là cảnh pháp luôn. Cảnh pháp luôn. Như vậy là cảnh pháp đó là cảnh pháp chân đế. Cảnh pháp chân đế. Như vậy là tâm, tâm sở sắc pháp niết bàn, thì trong đó nó sẽ có là một cái gọi là cảnh pháp chân đế nha, cả nhà để ý đó nha. Dạ rồi, bây giờ á mình sẽ có một cái là cảnh chế định, thì nó sẽ có là 13 nút chế định, nó cũng là cảnh luôn. Dạ như vậy khi mà phân 6 cảnh á, mình có là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thì cảnh pháp, thì 13 nút chế định này nó cũng là cảnh pháp luôn. Cô Nhung kịp ý con nói nãy giờ không cô Nhung? Đã kịp ạ. Dạ thì chính những cái mà cảnh này nè, 6 cảnh này nè, nó sẽ làm xuất sinh ra cái hằng số 2 là Aramana Pachayupana Thamma, pháp cảnh sở duyên đó. Nó sẽ xuất sinh ra cái là sở duyên á. Thì nó sẽ xuất sinh cho nhiêu là 89 tâm hay là 121 tâm đó, 52 tâm sở. Dạ. Như vậy á, là cái mà sở duyên á, nó chính á là 121 tâm, 52 tâm sở. Rồi, anh Kiên ghi chi pháp giùm em luôn. Dạ. Dạ, nó làm sở duyên đó anh Kiên. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ mà địch duyên á, có nghĩa là mình thấy phía trên á, từ cái chỗ mà cảnh chế định tới cảnh chân đế mà anh Kiên ghi phía trên cho mình đó, thì đó là năng duyên á. Thì cái năng duyên đó đó, dạ, anh Kiên dán vô đi. Dạ. Cái năng duyên đó đó, nó là có phải là nguyên cái tấm bản yêu không? Mà nguyên cái tấm bản yêu á, nó là gì? Nó là cảnh. Mà cảnh đó, nó làm xuất sinh ra là 121 tâm với 52 tâm sở. Hay nói một cách đơn giản là nó chỉ xuất sinh ra một cái tâm thôi. Dạ. Rồi, bây giờ cái năng duyên nó sẽ không làm xuất sinh ra cái mà địch duyên nè. Thì bây giờ mình liệt kê ra nè. Tất cả sắc. À, như vậy là 28 thứ sắc pháp. Dạ. Như vậy là 28 sắc pháp nó là địch duyên. Dạ. 28 thứ sắc pháp nó là địch duyên. Dạ. Tại vì á là nguyên cái bản niêu nó không làm xuất sinh ra là 28 thứ sắc pháp. Dạ. Tại vì sắc pháp nó là bất di cảnh mà. Rồi con đố cả nhà nha, trong địch duyên tuy rằng không có ghi nhưng mà có một cái chi pháp mà cái địch duyên mà các ngài không nói nhưng mình phải hiểu ngầm hiểu, có một cái chi pháp nó là gì địch duyên nữa. Dạ. Các cô biết không? Ở trên cái năng duyên nó có niết bàn với chế định mà sao chỗ này ở cái địch duyên nó lại không nêu ra ha? Trong 52 duyên địch duyên nó đều có niết bàn hết luôn. Tại vì trong 52 duyên nó đều có niết bàn, bây giờ anh không cần nói. Anh chỉ cần hiểu ngầm là địch duyên có niết bàn nữa đó anh Kiên. Dạ. Tại vì niết bàn nó bất di cảnh mà. Chế định hả? Thiếu chế định. Không phải chế định cô, cái niết bàn nó chỉ làm cảnh thôi cô, niết bàn nó chỉ làm năng duyên thôi. Dạ. Trong cái phần mà địch duyên nó thiếu chế định hả? Thì cái chế định đó cô, cái chế định nó cũng là địch duyên luôn cô. Dạ. Rồi anh Kiên ghi giùm em thêm 13 nút chế định nó cũng là địch duyên luôn. Tại vì 13 nút chế định nó đâu biết cảnh cô. Dạ. Mà cả nhà biết á, niết bàn mà theo tục đế á là 13 nút chế định, mà niết bàn mà theo chân thế là cái nút màu vàng đó. Hiểu không? Dạ. Cái nhà hiểu con nói không? Dạ. Dạ. Mỹ hiểu anh nói chỗ này không Mỹ? Dạ em chưa hiểu rồi. Ừ, thôi vậy từ từ 10 năm nữa hiểu. Chung, đây, tại vì cái chỗ mà tất cả các sắc phần địch duyên á, tất cả các sắc làm địch dạ. Duyên. Địch duyên tức là nó không bị cái năng duyên tác động vào. Trong khi đó thì cái sắc đó nó cũng làm cái năng duyên luôn, mà nó không tác động vô chính nó, tại vì nó không biết cảnh, nó không biết nó. Dạ, mình nhớ mình đang ở cảnh duyên nha cô. Dạ, 6 cảnh, anh Kiên ghi giùm em dưới giùm em, 6 cảnh nó sẽ làm xuất sinh ra tâm. Dạ, mà 6 cảnh đó, nó sẽ không làm xuất sinh ra cái vấn đề là 28 thứ sắc pháp. Dạ. Rồi sẽ không làm xuất sinh ra cái là niết bàn chân đế và 13 nút chế định. Như Mỹ vậy cho anh thì hỏi niết niết bàn có biết cảnh không Mỹ? dạ không ạ, Nó niết là bàn cảnh là mình định. như vậy thì mình thấy là cái thằng nào là bất tri cảnh là nó cũng đều là địch duyên hết ha. Là địch duyên không? Niết bàn á nó là năng duyên, nó làm xuất sinh ra cái vấn đề là 20 tâm đạo, 20 tâm quả, nó làm xuất sinh ra và nó bảo hộ được. Còn á mà cái niết bàn á, nó không có biết cảnh gì cô. Dạ. Thì lúc Nó đó là là địch duyên. cảnh, tại vì nó là Dạ. cảnh rồi phải không? Dạ. Còn chế định cũng vậy luôn cô ha. Dạ. Chế định nó cũng là cảnh rồi. Chế định nó chỉ làm cảnh, nó chỉ làm năng duyên thôi, nhưng mà cái vấn đề là làm sở duyên thì cái thằng chế định nó làm không được. Dạ. Qua cái này là quy tế nha. Dạ. Mà trong cái niết bàn với chế định á thì á là cái chế định nó cũng được gọi là niết bàn đó, nhưng mà có nghĩa niết bàn nghĩa là sao, có nghĩa là không có tạo tác, mà cái chế định nó là nó là không có tạo tác đó cô, nó chỉ là chế ra thôi. Dạ. Dạ rồi cả nhà có muốn hỏi con gì không? Không, Dạ. nhưng mà cái nghĩa của cái niết bàn nó còn là không tạo, đúng là không tạo tác, nhưng mà chế định là nó có tạo tác mà, nó có sanh trụ diệt mà. Thì cô chưa hiểu cái vấn đề là chân đế tục đế rồi chế định rồi danh chân chế định phi danh chân chế định, cô nhưng chưa hiểu chế là sao, là mình chế cái đó ra rồi mình định đặt nó tên gọi. Thì giống như chiếc xe, con chế chiếc xe ra rồi con định đặt cái chiếc đó là chiếc xe, khi mà con gọi chiếc xe thì nó không có vô thường, có não vô ngã cô. Đã, rồi. Dạ, tại vì cái đó là cái từ ngữ mà, từ ngữ chế định mà cô. Dạ. Còn cái bản thân á, chiếc xe á, cô, thì trong chiếc xe lại có là đất nước lửa gió, thì lúc đó nó theo cái vận hành của pháp của vi cô, thì đó nó có vô thường khổ và vô ngã trong đó chiếc xe. Dạ. Còn cái từ chiếc xe là nó chế định cô, nên nên chiếc xe là nó đâu biết cảnh cô. Dạ. Rồi. À để ý cái này ha. Dạ Ủa, rồi cả nhà có thắc thì mỹ trong cái sắc nghiệp phạm thiên vô tưởng là cái gì vậy? à, sắc nghiệp phạm thiên vô tưởng á, có nghĩa là một chúng sanh họ chứng được cái gọi là ngũ thiền rồi họ ước nguyện là sau khi ta chết á là ta không muốn có tâm, ta chỉ sanh về cái cõi mà tứ thiền, thì chính sanh về cái cõi tứ thiền á là cái vị đấy là một cái pho tượng, nếu mà chết với tư thế nằm thì là mình sẽ sanh về trễ là nằm, nếu mình đứng thì là đứng, nếu mà ngồi tư thế là ngồi. Cái tượng phạm cái vị phạm thiên đó là không có tâm, nhưng mà vị ấy có cái cơ thể, nhưng mà lúc đó mình gọi là sắc nghiệp phạm thiên vô tưởng đó cô. Mà sao cái đó nó làm địch duyên hả thầy Trung? Cái đó nó làm địch Dạ duyên được là tại vì cái vị phạm nhưng thiên này á cô, họ không có tâm mà họ chỉ có là sắc pháp thôi, mà sắc pháp là bất chi cảnh. dạ Kịp kịp không anh Kiên, vẽ cái vị phạm thiên cho em đi anh Kiên. Dạ yeah. phạm Tức thiên là vô ở tưởng. cái địch duyên này là tất cả các sắc, thành ra là mình kể tất cả các loại sắc ở trong này, mình phải liệt kê ra các loại. Ê, Dạ đẹp. rồi cái vị phạm thiên vô tưởng có đắp ha. Vậy rồi đối với một chúng sanh á, thì có là danh và sắc đúng không, lúc này anh chia chia chúng sanh này cho em danh và sắc. Dạ danh và sắc thì phạm thiên vô tưởng này là không có danh, có nghĩa là không có tâm, tại vì vô tưởng cái chữ tưởng này đang bao hàm nghĩa cho là thọ tưởng hành thức đó. Dạ như vậy là chỉ có sắc thôi, như vậy cái sắc này nó sẽ có là sắc nghiệp, mà mình gọi sắc nghiệp là sắc nghiệp vô tưởng, sắc nghiệp phạm thiên vô tưởng. Như vậy sắc nghiệp là bất chi cảnh mà đâu có biết cảnh đâu cô. Dạ như vậy là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp không có làm xuất sinh ra cái là sắc nghiệp vô tưởng cô ha. Cô hiểu không cô? Dạ, thầy hiểu, cảm ơn thầy. Dạ rồi sắc ngoại cô có hiểu sắc ngoại là gì không? Tính hỏi thầy Dạ, cầu ngoại thêm sắc dạ ngoại rồi thêm. sắc ngoại, sắc ngoại là như vậy, ví dụ em với anh Kiên đang ngồi kế bên thì á, cây cây viết này nè, cái cây viết á, cây viết em đang đưa nè, thì chính cây viết này á, nó là cảnh sắc, nó làm xuất sinh ra cái tâm nhãn thức, nhưng mà đối với em á là cái hằng em á là em có cái sắc pháp, thì á cái hằng sắc pháp của em á là sắc pháp nội, còn anh Kiên á là sắc pháp ngoại, nên cái cây viết này nè, nó không có làm xuất sinh ra cái sắc ngoại của anh Kiên. Dạ. Nhưng mà cây viết này á nó sẽ làm sức sinh ra cái tâm nhãn thức của anh Kiên. Nhưng mà lúc đó cái sắc của anh Kiên á, nó lại là sắc nội, còn em là sắc ngoại. Hiểu dạ. Không? Dạ thưa hiểu. Dạ. Dạ dạ. Cái nhà hiểu không? Dạ cái nhà hiểu ha. Dạ. Hiểu sắc ngoại sắc nội ha. Dạ. Dạ rồi con đã giới thiệu về năng duyên, sở duyên và đặc duyên, mà cái cố ý của con là con đang gán đưa vô là cảnh năng duyên, cảnh sở duyên và cảnh địch duyên. Cái từ Bali cả nhà phải nhớ là Aramana Pachaya Thamma, đó là năng duyên. Rồi cảnh mà sở duyên á là Aramana Pachayupana Thamma. Rồi cái cuối cùng là quan trọng á là địch duyên á, cảnh mà địch duyên á là Aramana Nika Thamma. Nhớ chữ Nika chứ không phải là sa tí nha. Còn mà sa tí là lúc đó mình đang nói bên cái mãnh lực, mãnh lực của năng duyên trợ cơ sở duyên bằng hai cái mãnh lực là trợ sanh và bảo hộ ha. Như vậy là đừng lầm lạc giữa cái định tịch duyên và cái là mãnh lực duyên nha. Rồi bây giờ con sẽ qua cái vấn đề mãnh lực duyên là ở phía trên, ở phía trên. Dạ rồi, mình sẽ thấy ở phía trên á là phân tích cảnh duyên theo trạng thái, giống, thời gian và mãnh lực. Dạ rồi, mình sẽ nhìn vô rằng theo chủng loại. Chủng loại ở đây nó là cha tí hay được gọi là giống. Dạ. Khi mà cả nhà học với ngài Sathama Chotika thì lúc đó là 52 duyên được chia thành 9 giống. Còn các vị mà đi qua Miến Điện á, mà học với các chư tăng hiện giờ á, thì các vị ấy có thể là chia cái nhóm nó hơi khác một xíu, nhưng mà mình cứ lấy cái gốc đó là chia thành chín giống để mình làm ra bản đồ. Như vậy là chủng loại hay là giống nó cùng là từ ha, là cha tí. Rồi rằng theo thời gian, rằng theo mãnh lực, thì nãy giờ con giới thiệu cái mãnh lực đó, cảnh duyên có hai mãnh lực á, là mãnh lực xuất sinh và mãnh lực bảo hộ, cha nó cá sa tí và ubatham phát cá sa tí. Dạ rồi con mời cô Phượng đọc giùm con phân tích cảnh duyên theo trạng thái, giống, thời gian và mãnh lực. Cả nhà vừa thấy. Phân tích cảnh duyên theo trạng thái, giống, thời gian và mãnh lực. Trong cảnh duyên này, tất cả pháp siêu lý, tức là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, cùng với pháp không phải siêu lý là chế định làm pháp năng duyên. Danh pháp làm pháp sở duyên. Việc giúp đỡ ủng hộ đối với pháp sở duyên của pháp làm thành cảnh năng duyên chỉ có một trạng thái duy nhất là làm chỗ duyệt ý và níu kéo aramana từ nơi pháp sở duyên. Rằng theo chủng loại thuộc giống cảnh, ý nghĩa là pháp năng duyên chính là cảnh đó vậy. Rằng theo thời gian, cảnh duyên có được cả quá khứ, hiện tại, vị lai và ngoại thời, có nghĩa là cả sáu cảnh làm pháp năng duyên có cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai và luôn cả cảnh ngoại thời, tức là cảnh vượt ngoài cả tam thời này. Rằng theo mãnh lực, cảnh duyên có hai loại mãnh lực là một chana ca sa tí là mãnh lực xuất sinh, ý nghĩa là có mãnh lực giúp cho pháp sở duyên được sanh khởi. Hai là upat tham phá ca sa tí, mãnh lực bảo hộ, ý nghĩa là có mãnh lực giúp ủng hộ cho pháp sở duyên được tồn tại. Dạ, cảm ơn cô. Như vậy anh Kiên mình tìm cái chỗ trống đi anh Kiên. Mình tìm cái chỗ trống rồi anh Kiên cho em một cái bên tay trái á, là một cái bản niêu nói về cảnh, rồi bên tay phải á, là về tâm ha. Em sẽ nói rằng theo thời gian là cảnh duyên được cái là quá khứ, hiện tại, vị lai và ngoại thời nha. Lúc này á, cảnh chia 6 cũng được, chia 21 cảnh cũng được, chia 1 cũng được và chia 4 cũng được. Em chia 4 cho cả nhà. Quá khứ, hiện tại, vị lai và ngoại thời. Dạ. Cảnh duyên có nhiều cách chia lắm. Dạ. Rồi đúng rồi, cái đó, cái bản niêu đó nó chính là cảnh đó. Rồi bên tay phải mình sẽ là tâm, là 121 tâm ha. Dạ. Khi học cảnh duyên là cả nhà phải có hai cái bản đồ. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Như vậy cái bên mà tay phải cả nhà là mình biết rằng là 121 tâm. Dạ. Rồi cái nào là tâm anh Kiên ghi giùm em, tâm 121 tâm. Đúng rồi, cái đó là tâm ha. Tâm định nghĩa tâm là biết cảnh ha. Tâm nói 1 cũng có được, nói 121 cũng được, nói 123 cũng được, tùy theo cách chia. Yeah. Rồi bây giờ cái gì mà làm xuất sinh ra tâm thì chính là cái bảng niêu bên tay trái cả nhà đó. Bây giờ em sẽ chia 4 nha: quá khứ, hiện tại, vị lai, ngoại thời. Như vậy ngoại thời là cái gì? Niết bàn và 13 nước chế định là ngoại thời, cảnh ngoại thời. Mỹ đó giờ em biết này không Mỹ? Không thụ thuộc vào quá khứ, hiện tại, vị lai thì gọi là ngoại thời. Còn ví dụ như cả nhà nhìn vô cái sách pháp nè, cái sách pháp này nó sẽ phụ thuộc vào quá khứ, hiện tại, vị lai nè, nó có sanh trụ và diệt nè, nên thành thử ra nó thuộc về cái gọi là cái pháp hữu vi có tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã. Rồi như vậy á, là em phân cái vấn đề là cảnh ngoại thời là niết bàn và 13 nút chế định ha. Còn mà pháp hữu vi á thì lúc này nó sẽ có là quá khứ, hiện tại và vị lai, có thể là 121 tâm, 52 tâm sở và 28 thứ sắc pháp. À, cảnh em chia 4 đó ha. Như vậy là cảnh là nói 1 cũng được, nói 6 cũng được, nói 21 cũng được, nói nguyên cái bản niêu cũng được, và nói 4 cũng được, đó là quá khứ, hiện tại, vị lai và ngoại thời ha. À, cô Nhung biết cái này không cô? Đó, cô biết, có nghe. Dạ, vậy tốt quá. Dạ rồi. Như vậy á, là con giải thích được cái rằng theo thời gian đó, cảnh duyên có được quá khứ, hiện tại, vị lai và ngoại thời. Có ý nghĩa là sáu cảnh làm pháp năng duyên có quá khứ, hiện tại, vị lai, luôn cả cảnh ngoại thời. Tức là cảnh vượt ngoài cả tam thời này. Mỹ em hiểu cái này không Mỹ? Dạ, cảnh ngoại thời là niết bàn và chế định thì nó không có sanh diệt, thì nó là ngoại thời. Còn quá khứ, hiện tại, vị lai thì nó bị tạo tác, có nghĩa là tâm sở hữu với lại sắc pháp nó bị tạo tác nên nhưng mà em cứ nhớ là cái thời điểm tâm của em nó sanh lên đó là nó đang làm tâm, nó đang nằm bên cái tay phải của em. Nhưng mà cái vấn đề mà 121 tâm, 52 tâm sở á, thì đồng thời điểm lúc đó nó cũng sanh cùng tâm luôn. Nhưng mà cái vấn đề là trước đó là em đã từng có khởi lên tâm tham, em có khởi lên tâm sân, em khởi lên tâm đại thiện. Bây giờ em nhớ lại thì chính là cái tâm đó nó đang làm cảnh cho tâm em đó bắt. Kịp ha. Chứ là nó không có được sanh sai thời điểm nha. Tâm nó sanh lên là phải có cảnh liền. Nhớ nha. Tại vì cái hiện tại á, là cái tâm nó sanh thì nó sẽ bắt cảnh. Và cái chỗ ba cái này, cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai này là tâm sở hữu, sắc pháp. Nó làm nhiệm vụ là nó làm cảnh cho cái tâm hiện tại. Mà tại vì á, mình chia thành 9 giống. Thì khi mình đã chia 9 giống rồi thì nó đã có giống câu sanh. Thì cái vòng tròn mà tâm, cái tác nhân hệ quả đó anh Kiên, cái vòng tròn đó anh Kiên đánh cho em là cái dấu chéo qua lại, thành thử ra là tứ danh quẩn, đúng không? Nó là tâm. Thì anh đánh chéo không, cái mà bên tay phía dưới anh Kiên, phía dưới á, tác nhân với hệ quả thì ở dưới á, em chọn là tâm đi. Thì tâm bây giờ nó là tứ danh quẩn, mà tứ danh quẩn này á, là cái đơn vị tâm này em đã liệt kê vô với giống là giống câu sanh rồi. Thì bây giờ cái cảnh á, em không thể nào gọi là giống câu sanh, mà em chọn là cái giống cảnh. Kịp không? Như vậy là cảnh nó cũng là cùng sanh với cái thời điểm đó luôn. Mày hiểu chỗ này không mày? Dạ, em hiểu. Giống như cái câu là bất hiện trợ cho thiện đi, thì cái cảnh bất, cái tâm bất hiện đó, nó đã sanh rồi, nó sẽ làm cảnh cho cái tâm thiện đang hiện khởi. Cái tâm thiện là tâm ở hiện tại đang hiện khởi này, còn cái tâm bất hiện là nó đã qua rồi, nó sẽ là cảnh quá khứ. Thì là cái cảnh đó nó cũng đồng sanh một lúc với lại cái tâm đang có. Như vậy là cái tâm bất thiện lúc này nó chỉ là cái ảnh cho tâm em bắt thôi. Hiểu nha. Dạ, nó làm cảnh rồi. Nó làm cảnh. Rồi, như vậy là con cho qua, con mới trở lại vấn đề là bản đồ ha. Các cô có vướng mắc gì nữa không ạ? Con đã giải thích vấn đề là địch duyên với cái là mãnh lực duyên á. Dạ. Tôi sợ cả nhà lẫn lộn ở chỗ đó nên con mới hướng dẫn. Rồi bây giờ mình mới đi vô cái vấn đề chính của mình. Câu ý chi năm là pháp bất thiện trợ thiện bằng cảnh duyên, năng duyên là 12 tâm bất thiện, và cái sở duyên á là 8 cái tâm đại thiện và cái tâm thiện thắng chí ha. Thì với cái chữ số vậy thì sẽ đại diện cho một cái lời kim ngôn của bậc đạo sư ha. Rồi lúc đó anh Kiên giúp em ha. Anh Kiên sẽ mở cái bộ vị trí của sự giác giới ha. Mình sẽ thao tác con bảng anh Kiên. Ở cái trang, ở cái đoạn đó là 491. Bộ vị trí tập 1. Nếu cả nhà có sách đó, thì mình sẽ có là ở trang 194. Sách này. Trời ơi, ngày đó, ngày xưa là chư tăng với các vị thỉnh về mà đem đa số là thỉnh để đó chứ không nghiên cứu. Cái đoạn là 491. Dạ. Rồi bây giờ anh Kim sẽ copy nó qua ha, mình sẽ ngắt đoạn ha. Trong đây nó có chữ khai môn nó bị sai nha, mình phải gạch bỏ ha. Lúc này là đánh máy nó dư chữ khai môn đó. Dạ. Cứ copy hết cái đoạn 491. Rồi con sẽ đọc cả nhà nhìn vô ha. Pháp bất thiện trợ cho pháp thiện bằng cảnh duyên, tức là bậc hữu học phản kháng phiền não đã đoạn trừ ngắt. Phản kháng phiền não đã đè nén ngắt. Hiểu rõ phiền não đã chất chứa trước kia ngắt. Bậc hữu học hoặc phàm phu minh sát pháp bất thiện theo lý vô thường khổ não vô ngã ngắt. Số 5. Biết tâm của người bất thiện bằng tha tâm thông. Số 6. Các quẩn bất thiện trợ tha tâm trí, túc mạng trí, tiền nghiệp trí và vị lai trí. Dạ, khai môn mình bỏ. Như vậy là mình có 6 câu á anh Kiên. 6 câu. 6 câu này em ngắt là em dựa theo đâu? Em dựa theo cái quyển Đại Pháp Thú, theo cái chú giải của ngài Sathama Chotika. Còn cả nhà nếu mà có cái bản mà dịch của Hòa Thượng Tịnh Sự á, thì cả nhà thấy trong đó ngắt không đúng. Tại vì lúc đó là cái người cảo bản á, họ không có nhìn được cái mà gọi là năm quyển Đại Pháp Thú. Nên lúc đó người ta không biết ngắt, ngắt bậy hết trơn à. Lấy chi pháp sai, ngắt bậy. Rồi bây giờ là nó sẽ có là 6 đoạn ha. 6 đoạn được gọi là 6 câu phụ á. Trong đó nó đều có chi pháp trong đó. Dạ. Yeah. Rồi anh Kiên sẽ ghi giùm em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bậc hữu học phản kháng phiền não đã đoạn trừ. Một, phản kháng phiền não đã đè nén là hai. Hiểu rõ phiền não đã chất chứa trước kia là ba. Số bốn là bậc hữu học hoặc phàm phu minh sát pháp bất thiện theo lý vô thường khổ não vô ngã. Biết tâm của người bất thiện bằng tha tâm thông. Dạ, minh sát nha, dạ. Các quẩn bất thiện trợ tha tâm trí, túc mạng trí, tiền nghiệp trí, vị lai trí bằng cảnh duyên. Rồi bây giờ câu phụ một, anh Kiên phanh tròn cho em phiền não. À, phiền não được gọi là ký lê xá. Cả nhà nhớ nha, ký lê xá là phiền não. Như vậy là phiền não là sao? Phiền não nó chính là sở hữu. Mình tu tập á, là mình không có tu tập cái sở hữu, mà mình sẽ tu tập cái mà cái chọi, mình để ý cái chọi, nó chính là phiền não. Như vậy phiền não này là gì? Thì lúc này anh Kiên nên cho em một cái bảng niêu. Dạ. Em sẽ chỉ ra cái phiền não rồi cả nhà. Cả nhà nhớ khi mà mình học về thắng pháp lúc nào cũng kèm theo cái bảng niêu. Chứ không thể nào mà học thắng pháp, đọc kinh văn mà không kèm theo bảng niêu. Nếu mình rời xa bảng niêu là mình thiệt thòi. Dạ rồi. Bây giờ em sẽ giải thích cái chữ phiền não ha. Cái chữ phiền não á, bây giờ mình biết rằng á, là trong 12 tâm bất thiện, 8 tham, 2 sân, 2 si, thì trong đây nó sẽ có là thuộc tánh hay là sở hữu. Như vậy nó sẽ có là 13 sở hữu tợ tha và 14 tâm sở bất thiện. Nhắm vào em 14 tâm sở bất thiện. Bây giờ 14 tâm sở bất thiện. Rồi anh Kiên ghi giùm em 14 tâm sở bất thiện. Bây giờ phiền não theo lý tạng kinh, theo cái lý của tạng quy diệu pháp, bây giờ em lấy cái tạng quy diệu pháp, phiền não có 10. Dạ. Yeah. Phiền não có 10, ký lê xá thì ký lê xá phiền não nó sẽ có 10. Như vậy là 10 sở hữu nào nè? Bây giờ mình phải gộp vô. Sở hữu sân, tật, lận, hối, bốn cái nút màu nâu này nè, gộp thành một, sở hữu sân thôi. Như vậy là sân tật lận hối gộp lại thành sáu sân thôi. Rồi bây giờ tới là hôn trầm thủy miên, gộp cái thằng đứng sau lại, hôn trầm thủy miên gộp cái thằng thủy miên lại, thì hai nút đó thành một là cái thằng hôn trầm thôi. Thủy miên thì mình ngầm hiểu, tại vì hôn trầm xuất hiện là thủy miên nó sẽ xuất hiện. Như như vậy là mình tính ra được đó là 10 cái phiền não đó. 10 phiền não đó. Rồi như như vậy anh Kiên, bây giờ mình nên phía dưới mình nên cho em á là 14 tâm sở bất thiện đi ha. Phiền não là gì? Phiền não là những quấy nhiễu tinh thần làm cho tâm bị cấu uế, làm cho tâm bị nóng nảy. Rồi 14 cái tâm sở bất thiện. 14 tâm sở bất thiện. Thì khi mà phân theo cái hệ vi diệu pháp á, thì 14 tâm sở bất thiện đó anh Kiên sẽ cho em ha. Rồi cho em một cái bản nêu 14 tâm sở bất thiện. Ký lê xá đó, em đang giải thích cái chữ phiền não đó, ký lê xá. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ mình gộp lại ha, phanh tròn sân tật lận hối nó thành một, thành một cái nút tròn. Tại lúc này mình tán nó ra thành là bốn, chứ thật chất ra nó là một thôi. Rồi hôn trầm thị miên mình gộp nó lại thành một là hôn trầm thôi. Rồi lúc này mình mới đếm nè, mình đếm nè, tham nằm ở đâu, sở hữu tham nằm ở đâu. Sở hữu sân nằm ở đâu? Có rồi. Sở hữu si nằm ở đâu? Sở hữu si. Rồi sở hữu ngã mạn nằm ở đâu? Sở hữu tà kiến nằm ở đâu? Sở hữu hoài nghi nằm ở đâu? Sở hữu phóng dật nằm ở đâu? Cái nhà nhớ nha, cái biểu cử cái phóng dật này nè, phóng dật này á nó là thuộc tánh, thì á cái phóng dật này vì nó là biến hành, nó nằm trong si, nên 12 tâm bất thiện đều là phóng dật. Nhưng mà có một cái loại mà chuyên môn á là cái tâm bất thiện phóng dật số 12 á, nó sẽ có một cái tâm là tâm phóng dật, nhưng mà 11 tâm còn lại nó cũng có là cái phóng dật luôn. Cái nhà để ý chỗ đó nha. Rồi như như vậy con nói tới cái phóng dật rồi ha, là Uthaccha đó. Rồi số 8 á là hôn trầm, hôn trầm, hôn trầm là có rồi. Rồi vô tàm, vô quý. À vô tàm, vô quý. Rồi bắt đầu anh Kiên sẽ đánh số từ 1 cho đến 10 đi ha, cho cả nhà biết. 10 cái phiền não. À tu tập là không tu tập tâm sở, không có ngồi đó tâm phân tích tâm sở, mà lúc đó mình thấy thấy rõ ra, thấy rõ ra, thấy rõ ra cái đó là gì. À nhận diện đó là phiền não. Thế mà cái gì là phiền não? Là những quấy nhiễu tinh thần làm cho tâm bị cấu uế, làm cho tâm bị nóng nảy. Như vậy là mình có là 10 ha. Như vậy là 10 cái này là em phân theo cái gọi là hệ vi diệu pháp. Còn cái hệ tạng kinh, bây giờ là hệ này là hệ vi diệu pháp. Còn bây giờ theo cái hệ tạng kinh thì anh Kiên cho em là 14 cái sở hữu này nữa đi. Hệ tạng kinh thì trong kinh sẽ nói đến là dục ái, sắc ái, vô sắc ái, hữu ái, tham, sân, si, mạn, kiến và hoài nghi. Bây giờ mình lấy cái sở hữu tham trước, sở hữu tham trước. Sở hữu tham lúc này nó có tới 5 cái đặng. Sở hữu tham. Sở hữu tham bắn ra anh Kiên ha. Mình đang chia cái là ký lệ xá theo mà tặng kinh đó nha. Nó có 5 cái. Một là dục ái, hai là sắc ái, ba là vô sắc ái, bốn là hữu ái, năm là tham. Rồi bây giờ mình mới đi tính tiếp bên kia ha. Bây giờ mình đi tính nguyên cái mà sân, sân tật, sân lận, sân hối mình gom thành một, lúc đó anh cho là sân. sân nó là số 6 rồi ha. Rồi si, rồi si, si còn được gọi là vô minh đó. Rồi mạng, mana, mana, mạng, ngã mạng á, mạng là 8 rồi đó. Tà kiến là đích khí, tà kiến là 9. Hoài nghi là 10. Lúc này hôn trầm thị miên mình không có kể vô ha, theo cái mà hệ thần kinh á, hệ thần kinh mình không có kể vô. Rồi vô tàm, vô quý, vô tàm, vô quý với phóng vật á không kể vô. Nhưng mà thật chất ra đã nói đến si á, là đã có là si, vô tàm, vô quý, phóng vật rồi. Ngầm hiểu cho đó ha. Thì nãy giờ á là em đi giải thích từ gọi là ký lê xá, được gọi là phiền não. Như vậy là bậc hữu học phản kháng phiền não đã đoạn trừ. Như như vậy á, mình mới coi á là cái vấn đề á mà 12 tâm bất thiện nó sẽ có là bao nhiêu cái thuộc tánh này nó nhảy vô, thì cái lúc đó mình tính từng tâm đi. Rồi bây giờ nè, mình mới nói ở cái câu yếu chi này là pháp bất thiện trợ cho pháp thiện bằng cảnh duyên. Thì lúc này mình đang ở câu phụ 1, câu phụ 2 và câu phụ 3, thì mình để ý cái chữ là đoạn trừ là cắt đứt đó. Rồi câu phụ 2 mình để ý là đè nén phiền não, mà ai đè nén phiền não nè. Rồi hiểu rõ phiền não là chất chứa trước kia. Rồi ai sẽ là hiểu rõ phiền não chất chứa trước kia. Câu phụ 1, câu phụ 2, câu phụ 3 đang ám chỉ đến ba cái cơ tánh bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm và A Na Hàm. Mình còn được gọi là bậc gì? Cái bậc gọi là Nhất Lai. Dạ, ba bậc hữu học đó. Thì lúc này ba bậc hữu học này á, mình sẽ có là gì? Bậc gì? Bậc Nhất Lai, bậc Thất Lai chứ. Bậc Thất Lai, bậc Thất Lai. Rồi bậc Nhất Lai. Dạ. Rồi bậc Bắc Lai. Bắc Lai nghĩa không có lai giảng về khỏi dục giới nữa, nên gọi là Bắc Lai đó. Dạ. Thất Lai là trong vòng 7 lần tái sanh. Nhất Lai là không có trở về cõi dục giới một lần nữa. Rồi bậc Bắc Lai á, bậc Bắc Lai á là cái bậc là không trở về cõi dục giới, thì mình gọi là Bắc Lai. Lai là lai giảng, đến và đi gọi là lai đó. Còn nếu mà mình tính cho cái tâm mà vô ký, bất thiện trở vô ký, thì lúc này là bậc vô sanh. Nhưng mà trong trường hợp này vì là cái sở duyên nó là thiện, à thanh tròn cho em nó là thiện. Nên là thiện nè, ai có nè, thiện này, cái tâm này của bậc Thất Lai còn nè, Nhất Lai còn nè, Bất Lai còn nè, nên mình mới gọi là ba bậc hữu học. Thì ba bậc hữu học này sẽ có ba trường hợp là bậc hữu học phản kháng phiền não đã đoạn trừ, phản kháng phiền não đã đè nén và hiểu rõ phiền não đã chất chứa trước kia. Như vậy anh Kiên sẽ mở cái sách của ngài Sách Thamma Tipitaka ha, Đại Pháp Thú mà tập 1 của anh Kiên. Anh Kiên chịu được nữa tiếng không anh Kiên? Được không? Cô gắng gì em ha. Dạ. Ở cái câu yếu chi này là khúc hay nè anh Kiên. Dạ. Ở cái trang đó là 122. Dạ. Trang 122 là câu yếu chi 5. Kusalo thammo kusalasa thammasa aramana bacchaye na bacchayo. Pháp bất thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ pháp thiện với mãnh lực cảnh duyên. Pháp bất thiện làm cảnh duyên là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở. Còn mà sở duyên á là tâm, là 8 cái tâm đại thiện và một cái tâm thiện thắng chí và 36 cái tâm sở. 36 cái tâm sở. Chỗ đó hình như 33 nó đúng không? Ừ, sửa lại em. Tại lúc này á là nhớ lại bất thiện á là mình phải bỏ thêm á là giới phần, là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng mình phải bỏ luôn á. Cả nhà nói cho dùm con nhé. Dạ. Trừ giới phần và vô lượng phần luôn. Trừ ba giới phần. Dạ rồi. Bây giờ đó là anh Kiên sẽ cắt cho em cái câu phụ 1 ha. Mình làm việc câu phụ 1 trước. Cắt câu phụ 1, câu phụ 2 luôn đi anh. Và câu phụ 3 luôn đi. Dạ. Câu phụ 1. Cắt trước câu phụ một, câu phụ hai trước đi anh. Dạ. Mình làm câu một với câu hai, phụ một với phụ hai trước đi. Dạ. Tất cả bậc hữu học quán xét lại phiền não đã đoạn lìa hay là đoạn trừ á. Rồi câu phụ hai là tất cả bậc hữu học quán xét phiền não, phiền não đã được là ức chế. Dạ. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ nhìn vô cái Pali là Sekha, Pahine, Kilase, Pachawe, Khati. Dạ. Đúng rồi anh Kiên, Kiên cứ cắt. Dạ rồi, em sẽ đọc lại câu phụ 1 ha. Mình nhớ là mình đang đứng ở cái thời kỳ nào nha. Thời kỳ là thời kỳ bất thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Dạ. Mình phải nhớ được cái thời kỳ đó nha. Dạ. Rồi, bây giờ là đang nói đến cái gì? Sekha, Pahine, Kilese, Pachawe, Khanti. Là tất cả bậc hữu học quán xét lại phiền não đã đoạn lìa. Lúc này là không tính phàm phu nha. Thì bây giờ á, mình thấy cái chữ tại đây anh ghi là cảnh, còn quyệt quán xét lại anh ghi là tâm. Mình phải phân biệt ra cảnh và ở dưới là tâm. Dạ. Rồi bây giờ trong đây người ta mới phân ra nè. Tại đây các phiền não, tà kiến, hoài nghi, phanh tròn ở chữ tà kiến với hoài nghi. Tại đây các phiền não, có phải hồi nãy em nói theo cái là cái tạng kinh mà tạng Vi Diệu Pháp có nói đến sở hữu tà kiến, sở hữu hoài nghi không? Thì lúc này các phiền não á thì là tà kiến và hoài nghi mà bậc Thất Lai đã tuyệt trừ. Bậc Thất Lai đã tuyệt trừ có nghĩa là bậc tu đầu quần đó. Dạ rồi. Các phiền não tham sân si lội thô thiển mà bậc Nhất Lai đã làm cho giảm thiểu đi. Dạ. Nhớ nha, các phiền não tham sân si mà lội thô thiển của cái bậc mà bậc Nhất Lai á, bậc Nhất Lai á, bậc Nhất Lai á. Dạ. Rồi mình thêm một cái nữa, và các phiền não ái dục giới và sân mà bậc Bất Lai đã tuyệt trừ rồi. Lúc đó nó sẽ làm cảnh cho cái gì nè, làm cảnh cho tâm nó bắt nè. Tâm bắt là tâm gì nè, là bốn đại thiện tương ương trí. Dạ. Và 33 cái sở hữu trừ cái giới phần và vô lượng phần. À cô Nhung kịp chỗ này, cô Nhung. Dạ được ạ. Cả nhà kịp rồi ha. Con sẽ qua câu phụ 2 ha. Sekha, quyết khâm phí tê, ký lê xê, bắt cho quê khách tí. Lúc này á là... Thầy Trung cho mình hỏi. Dạ. Cái chữ đoạn lìa là đoạn trừ. Thì ở đây đoạn lìa thì chỉ có cái bậc Thất Lai mới là đoạn lìa, chứ còn cái bậc Nhất Lai, Bất Lai thì mình chưa mà, chưa đoạn lìa, nhưng mà sao lại liệt kê ở đây? Dạ, khi mà nói đến cái bậc mà Tư Đà Hàm, A Na Hàm với A La Hán là lúc đó người ta đã bỏ cái mà tà kiến mà bạn nghĩ rồi cô. À, thì chỉ có bậc à. Dạ. Dạ, dạ, có nghĩa là con Nhung tính đó là cái bậc tu đà quần là bỏ tà kiến hoài nghi, còn ba cái bậc sau là không bỏ tà kiến hoài nghi à? Ta đã bỏ luôn. Dạ. Dạ, dạ. Dạ. Dạ kịp biết con nói không? Dạ. Rồi. Dạ. Có nghĩa là sở hữu tà kiến, sở hữu hoài nghi, bốn bậc thánh nhân đều bỏ tà kiến và bỏ hoài nghi. Dạ. Kịp ha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ qua cái vấn đề mà ức chế. Ức chế có nghĩa là đè nén đó. Tất cả bậc hữu học quán xét lại phiền não đã được ức chế rồi. Như vậy cái chữ ức chế, anh Kiên phải biết cái chữ ức chế. Cảnh á, là tại đây. Còn tâm á, là cái vấn đề á, là việc quán xét. Phải phân định ra cảnh và tâm á. Cảnh nó sẽ làm sức sinh và nó làm bảo hộ cho cái tâm. Thì lúc này á, mình thấy cái chữ mà tại đây có 8 loại phiền não đã được ức chế. À, 8 loại phiền não đã được ức chế. 8 loại phiền não. Hồi nãy mình không học 10 thứ phiền não thì sao mình biết trừ 2 cái loại kia ra. 8 cộng cho 2 thành 10. Như vậy là tất cả bậc hữu học quán xét lại cái phiền não đã được ức chế rồi. Như vậy lúc này là tham còn nè, sân còn nè, si còn nè, ngã mạn còn nè, hôn trầm còn nè, chậu cử còn nè, vô tàm vô quý còn nè. Mà ở cơ tánh nào? Ở cái bậc gọi là bậc thất lai. Bậc thất lai. Rồi ở ai nữa nè? Bậc nhất lai. À, anh Kiên dùng chiếc đỏ, anh Kiên phanh tròn cái bậc thất lai cho người ta biết. Thất lai là tu đầu quần á. Rồi bậc nhất lai là tư đà hàm đó. Như vậy là cái bậc mà tu đà quần với cái bậc tư đà hàm á, là đang đè nén, đang ức chế tham sân si, ngã mạn, hôn trầm, chậu cử, vô tàm, vô quý. Cái nhà có nhớ ngài Anuruddha khi mà làm tới cái bậc mà gọi là Anaham rồi đó, vẫn còn ngã mạn mà. Này hiền giả Xá Lợi Phất, tôi thấy là 1000 cái hệ vũ trụ nó trong cái lòng bàn tay. Lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới nói là cái sự mà thấy như vậy mà đạo hữu nói ra là cái sự ngã mạn của đạo hữu. Các cô hiểu con nói không? Hiểu. Dạ, nên lúc này đã là bậc Ana Hàm mà còn chưa đè nén được cái hàng ngã mạn thì huống chi là cái bậc thất lai và cái bậc nhất lai thôi. Dạ. Rồi cái nhà có nhớ là ngày Mục Kiền Liên không? Ngày Mục Kiền Liên á, khi á mà nghe Đại Đức Xá Lợi Phất mà nói rồi đó, vô cái dòng gọi là dự lưu rồi đó, nhưng mà khi mà về gặp Bảo Trợ Sư á, tu tập thiền mà để mà thiền chỉ và thiền quán để tiến lên những cái bậc cao hơn, ngày Mục Kiền Liên vẫn còn có hôn trầm với Thị Miên đó. Dạ. Cả nhà nhớ chỗ này giùm con nha. Dạ. Như vậy á, là mình đang đi đến á, là 8 loại phiền não đã được ức chế là tham sân si, ngã mạn, hôn trầm, chậu cử, vô tàm, vô quý, nó sẽ có khởi lên đó, nhưng mà lúc này các vị ấy có thể là đè nén đó, là bậc nhất lai và bậc thất lai vẫn chưa được diệt trừ. Rồi 8 phiền não phần vi tế, phiền não thô, phiền não tế đó, thì bây giờ phiền não tế của bậc nhất lai vẫn chưa được tiệt trừ, chỉ làm cho giảm thiểu đi á. Với cả nhà khi mà học mà 4 cái tâm mà đạo mà siêu thế đó, giảm nhẹ dục ái và sân, cả nhà có nhớ đó, bậc tu đà quần thì bỏ thân kiến, rồi cái bậc mà cái tâm mà nhị đạo á, thì giảm nhẹ dục ái và sân đó. Rồi cái mà bậc mà tam đạo á, cái tâm mà tam đạo á, thì cắt đứt dục ái và sân đó. Dạ. Cả nhà nhớ này giùm con ha. Dạ. Rồi bây giờ mình đi tiếp anh Kiên ha. Dạ. Nó anh Kiên đưa lên cả nhà cố gắng nhìn vô. Lúc này là kiết sử là sân vô chán á nha, còn lúc này là mình đang cho tiêu đề là ký lê xá nha anh chị, hai cái nó khác nhau à. Dạ, ký lê xá nó khác mà sân vô chán á nó khác ha, nhưng không sao, mình sẽ đi tiếp á, là và 7 phiền não, và 7 phiền não là tham ở phần ái sắc giới và ái vô sắc giới, si ngã mạn, hôn trầm, chậu cử, vô tàm, vô quý ở bậc bất lai mà vẫn chưa được diệt trừ, đang làm cảnh đó. Dạ. Thì lúc này tâm nào bắt nè, là 4 tâm đại thiện tương ưng trí. Dạ. Như vậy là câu phụ 1 á là nói là cái vấn đề cắt đứt, cái câu phụ 2 là nó vấn đề là ức chế, là đè nén, câu phụ 3 bây giờ là búp bê su sa mu đa chi nề ki li se cha tan ti, 3 bậc quả hữu học hiểu biết những phiền não đã từng sanh về trước. Có nghĩa là phiền não đã từng sanh về trước ha. Thì tại đây là phiền não đã từng sanh ở thời quá khứ là thập phiền não. Rồi phanh tròn cái chữ thập phiền não. Em lúc đầu là em đi giải tự, em đưa cái chi pháp ra để cả nhà biết thập phiền não là gì. Thập phiền não có ở tạng kinh, thập phiền não có ở cái hệ vi diệu pháp. Thì 14 tâm sở bất thiện đó mình gom thành 10 thôi. Dạ. 10 thôi, nó là có đó đó. Cả nhà nhìn vô đó, cả nhà tính ha. Em đi giải những cái từ khó đó. Dạ. Rồi mình mới coi lại cái vấn đề tâm á, là 4 tâm đại thiện tương trí ha. Nó biết. Dạ, nó biết. Rồi. Còn cái câu phụ 4 á, anh Kiên, đây lúc này mình phải cắt, mình chỉ nhìn lại sách đi ha. Câu phụ 4 á là tất cả bậc hữu học hoặc tất cả phàm phu quán xét thấy rõ pháp bất thiện theo đặc tướng vô thường khổ não vô ngã, thì lúc này cảnh là 12 tâm bất thiện rồi. Nhưng mà cái tâm á, câu phụ 4 á nha, dạ câu phụ 4 á, đúng rồi, mình thấy là 12 tâm bất thiện làm cảnh, nhưng mà mình sẽ nhìn xuống tâm á là 8 tâm thiện. Thì lúc này em cũng không biết á, là có nên lấy cái ly trí hay là hợp trí. Theo sách của Hòa Thượng Tịnh Sự á, là tâm á, là chỉ có là 4 cái đại thiện hợp trí nó bắt được 12 tâm bất thiện. Tại vì lúc này á, là tất cả bậc hữu học Phật phàm phu quán xét biết rõ pháp bất thiện theo cái đặc tướng vô thường khổ não vô ngã, mà thấy được cái tướng vô thường khổ não vô ngã, em nghĩ phải là sở hữu trí có mặt trong cái tâm gọi là 4 đại thiện hợp trí. Nên thành thử ra lúc này cái chừng chi pháp là mình phải giật lại, chứ không lấy được 8 cái tâm đại thiện ha. Dạ, tôi Nhung Kiệt ý con nói chỗ này. Đúng rồi, nếu mà thấy được ba, thấy được cái tam tướng là phải hợp trí rồi. Hợp trí rồi đó. Dạ. Mà sách của Hòa Thượng là chỉ có là 4 cái tâm đại thiện hợp trí thôi ha. Đúng rồi. Dạ, như vậy là những câu phụ tiếp theo là cả nhà tự tìm hiểu nha, tại vì năm rồi là con đã có giới thiệu. Thì con chỉ đi giải quyết vấn đề bậc thánh nhân, giải quyết cái chữ mà ký lê xá cho cả nhà. Rồi bây giờ anh Kiên trở lại cái bản đồ cho em. Mình chuẩn bị kết thúc đó nha. Dạ. Trở lại cái bản đồ cho em. Ở trên đúng là cái bản anh Kiên. Đúng rồi. Rồi. Pháp bất thiện trợ cho thiện á. Thì lúc này cái câu yếu chi năm á, thiện anh Kiên thanh tròn cho em. Nó là tâm ha. Dạ. Cái trong bản đồ đúng anh Kiên, đúng rồi, nó là tâm. Như vậy cảnh là tâm bất thiện, như vậy lúc đó nó là pháp gì theo anh Kiên? Các cô, cái pháp bất thiện là cảnh á, theo Mỹ em biết đó là cảnh gì không? Cảnh như... quá khứ rồi. Cảnh pháp. Cảnh pháp cũng được. Cảnh quá khứ là tâm bất thiện, cảnh quá khứ cũng được luôn. Nhưng mà nó còn cảnh gì nữa? Lấy trong cái phần mà siêu lý mà tiểu học, hay là trong cái mà cảnh á, mà của cái chương thứ, trong chính chương thắng pháp tập yếu luận á, mình có là cảnh dục giới, cảnh sắc giới, cảnh vô sắc giới và cảnh siêu thế. Lúc này nó là cảnh gì? Dĩ nhiên bất thiện là phải dục giới. Cảnh dục giới. Dạ. Như mình biết thêm á, mình biết thêm cách chia nữa ha. Dạ. Mình có là cảnh dục giới, cảnh sắc giới, cảnh vô sắc giới và cảnh siêu thế. Thì lúc này pháp bất thiện trợ thiện, thì pháp bất thiện lúc này nó là cảnh dục giới. Dạ. Kịp chưa? Cái nhà kịp chứ không nói không? Kịp. Dạ. Cảnh dục giới. 28 thứ sắc pháp nó cũng là cảnh dục giới luôn các nhà. Dạ. Dạ rồi, như vậy mình hồi hướng. Dạ. Xin mời cô Hằng cùng cả lớp mình hồi hướng. Dạ, mời cả lớp hồi hướng. Yang kin chi pu sa lak kam mang cha tap bang ki ri yang ma mak ka ye na pa cha na manasa ti da se sukatang katang ye sa ta sanyino ati ye cha sát ta sanyino katang bunya phalang mai hang sape pha di pha van tu te ye tang katang suviti tang din nang bunya phalang maya ye cha ta ta na cha nam ti deva gam toa ni ve da yung sape lokam diye sata jivan tahara etuka manunyang pochanang sabbe lapantu mama je pasati. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước bao vững bền, có thể tiếp chung độ lên thiên đàng. Cung trời đau lời thó nhàng, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân bang, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay.